Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 383. Tôi nói rồi, tôi là bạn của Trần Bác, ông ngoại cô. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, có một vài chuyện tôi phải giải quyết. Ngái Hồng, cô hãy giao em gái của Adam ra đây. Vẻ mặt Ngái Hồng không được tự nhiên, muốn chạy trốn, mắt nhìn quanh. Lúc này đột nhiên có một đám người xông vào từ cửa quán ma. Những người này đều mặc âu phục đeo kính đen, trong tay cầm súng đen ngòm, trong đó còn có không ít người luyện võ. Cả mấy chốc đã vây kín quán bar. Phó ban chủ, là phòng phó ban chủ tới rồi sao? Phòng phó ban chủ, cứu mạng, cứu mạng! Hồng đường chủ như gặp được cứu tinh, gào lên như bị cuồng loạn. Ngãi Hồng tái mặt không biết nên làm sao. Hình như cậu không hợp quy cách lắm nhỉ? Gây sự ở chỗ ban hắc xa chúng tôi, có phải cậu không coi ban hắc xa chúng tôi ra gì hay không? Đám người tách ra. Mồ đông trung niên mặc áo thời đường, đội mũ vành tròn đi tới. Người đông có vóc dáng gầy gò, xương gò má nhô cao, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo và hung ác. Đây đều là đàn em của ông đúng không? Là mình không hề sợ hãi, bình tĩnh hỏi. Đúng. Bọn họ không hiểu chuyện xúc phạm đến tôi, cho nên cậu đã đồng tới bọn họ đúng không? Tôi đã nể mặt các người lắm rồi, nể mặt chúng tôi là thế này đây sao? Chứ còn thế nào nữa? Còn có rất nhiều cách, nhưng chắc chắn không phải cách này. Tôi thấy như vậy là đủ rồi, nếu không, nếu mạch nhiều hơn thì các người lại không gánh nổi đâu. Ồ, hình như cậu có chút hiểu lầm về ban hắc xa chúng tôi. Phòng phó ban chủ cảm thấy kỳ lạ hỏi ra, không hiểu lầm gì cả. Vậy hôm nay e là cậu khó mà rời khỏi đây. Thế thì chưa chắc đâu. Là mình thả nhìn nói, gỡ mũi xuống. Trang nháy mắt, người xung quanh đều nín thở. Chú Tịch Lâm. Phòng phó ban chủ sửng sốt. Ngãi Hồng là em gái tôi. Tôi nghe nói em gái tôi ở đây nên đến tìm cô ấy. Ai ngờ Hồng đường chủ lại đánh em gái tôi thế này, còn định ra tay với tôi. Phòng phó ban chủ, bây giờ không phải là tôi không để ban hắc xa các người vào trong mắt, mà là có vẻ như ban hắc xa các người không để tôi vào trong mắt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Ngãi Hồng ngẩn ngơ, còn Hồng đường chủ thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ai mà ngờ được người đội mũ lưỡi trai này lại là chú Thịt Lâm của Dương Hoa chứ. Quán ba im lặng như tờ. Mọi ánh mắt đều đối dồn về phía người này với vẻ không dám tin. Lông mày quắc thước, khí chất người người, toát lên vẻ đẹp như thiên thần. Người này không phải là Thần Lâm thì là ai chứ? Đó là khuôn mặt thương hiệu luôn khiến người khác phải ghen tị. Đúng là Thần Lâm được rồi. Ôi trời ơi, sao Thần Lâm lại ở đây chứ? Chuyện gì vậy chứ? Tất cả đều há mồm trợn mắt, tìm muốn trốn ra ngoài. Tình huống xoay chuyển đột ngột khiến đám đông khó mà chấp nhận được. Hóa ra là chú Thịt Lâm. Phòng phó ban chủ bừng tỉnh, nín thở để giữ bình tĩnh. Chủ tịch Lâm, tới với ban hắc xa chúng tôi thì cũng là khách. Cậu thấy không vui khi ở đây cũng là cho tôi tắc trách. Mong chủ tịch Lâm lượng thứ, còn về đường chủ thì chúng tôi sẽ trừng phạt thích đáng. Phòng phó ban chủ nói ra, đó là chuyện của các ông, tôi không tham gia. Phải rồi, chúng tôi cũng nên rời đi rồi. Lâm Minh thản nhiên nói, anh cũng không muốn ở lại lâu. Thế nhưng phòng phó ban chủ vội ngăn lại. Ây, chủ tịch Lâm xin dừng bước. Có chuyện gì sao? Chủ tịch Lâm tới Bồ Thành, ban hắc xa cũng được coi là chủ nhà mà, sao thể không thể hiện được tình hữu nghị được chứ? Chúng tôi đã sớm muốn mời cậu một đi rồi, mong cậu nể mặt, lát nữa chúng tôi làm chủ nhà tiếp đãi cẩn thận chủ tịch Lâm nhé. Phòng phó ban chủ mỉm cười, cảm ơn, có điều giờ này tôi còn chút việc để ngày khác đi. Lâm Minh điềm đạm nói, ngày khác sao? Chủ tịch Lâm, ban hắc xa chúng tôi cũng rất nể mặt cậu, vậy mà cậu không nể mặt chúng tôi sao? Phòng phó ban chủ tỏ ra không hài lòng. Ăn cơm uống trà thôi mà, hà tất phải vội như vậy chứ? Là mình nhìn chằm chằm ông ta. Phòng phó ban chủ giật mình, sau đó gật đầu mỉm cười. Thôi được, nếu ra vậy thì chúng tôi đợi điện thoại của cậu, lúc nào cậu rảnh thì nhớ đừng quên nhé. Yên tâm đi, Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó kéo Ngãi Hồng ra ngoài. Phòng phó ban chủ không ngăn lại mà chỉ mỉm cười nhìn theo. Sau khi Lâm Minh rời đi thì ông ta quay qua Hồng đường chủ. Mọi người ra ngoài đi. Phòng phó ban chủ lên tiếng. Vâng, đám đông ra khỏi quán bar, chỉ còn lại ông ta và Hồng đường chủ. Những người bị thương để được đưa đi. Hồng đường chủ, hôm nay cậu đã làm một chuyện lớn cho ban hắc xa chúng tôi đến nhỉ? Đến cả thầy Lâm mà cậu cũng dám gây sự, cậu chán sống rồi sao? Hay là chê gần đây ban hắc xa chúng tôi rảnh quá hả? Phòng phó ban chủ cười lạnh lùng. Phó ban chủ, tôi nào biết người đó là chú Tịch Lâm. Hồng đường chủ họ khóc dở mếu dở. Không biết không có tội, ông tha cho tôi đi, tha cho cậu. Dù tôi có đồng ý thì ban chủ cũng chịu. Cậu suýt nữa đã khiến chúng tôi có một kẻ địch lớn đó. Nếu như không trừng phạt cậu thì ban chủ anh nói như thế nào với người khác đây? rồi anh nói thế nào với chủ tịch Lâm đây? Vậy trừng phạt thế nào? Hồng Đường Chủ vội hỏi. Phòng phó ban chủ lắc đầu. Vấn đề này không cần phải hỏi nhiều. Tổ thể đưa cậu một chiếc điện thoại, cậu gọi cho người cần gọi để họ lo hậu sự cho cậu đi. Hả? Hồng Đường Chủ tái mặt run rẩy. Phó ban chủ, chúng ta phải sợ chủ tịch Lâm đến vậy sao? Đây là bộ thành mà, là địa bàn của chúng ta cơ mà. Hồng Đường Chủ, không phải là tôi không giúp cậu. Tôi có thể để cậu đi nói chuyện với ban chủ để xem ban chủ có nghe lời cậu nói hay không. Phó ban chủ, được rồi, đừng dây dưa nữa. Tôi chặt hai tay của cậu trước, sau đó đưa cậu đi gặp ban chủ. Ban chủ sẽ quyết định sau. Phong thủy ở Nam Sơn không tệ, cậu có thể chôn ở đó đó. Nói xong, phó ban chủ cầm con dao trên bàn đi về phía Hồng Đường Chủ. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phó ban chủ dừng tay, ông không được động vào tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì thì ông cũng được yên đâu. Ý cậu là gì? Phòng phó ban chủ cho mày. Phó ban chủ, đừng tưởng tôi không biết. Món nợ ở núi khoáng sản khu vực phía Nam không thu được không phải người ở đó cứng đầu, mà là họ đưa tiền rồi nhưng bị ông nuốt gọn. Hồng Đường Chủ gào lên. Phòng phó ban chủ tái mặt. Cậu đừng ai nói linh tinh, sao nào? Giờ sắp chết định quay lại cắn tôi sao? Phó ban chủ, tôi không hề nói linh tinh. Chuyện thế nào tự ông biết rõ, tôi có ghi hình đó. Ghi hình, tôi không tin. Cậu lấy ra cho tôi xem. Thuộc hạ của tôi tình cờ ghi được chính là cảnh ông nhận tiền. Hồng Đường Chủ lạnh giọng nói, sau đó vứt điện thoại ra trước mặt. Phòng phó ban chủ lập tức đập nát chiếc điện thoại. Tôi vẫn có bản dự phòng, nó nằm trong tay thuộc hạ của tôi. Nên như hôm nay tôi chết ở đây thì chắc chắn thuộc hạ của tôi sẽ đi gặp ban chủ. Phòng phó ban chủ, ông cũng biết tính cách của ban chủ rồi đó. Chắc chắn ông ta sẽ không vì chuyện này mà giết ông, nhưng sẽ nghi ngờ ông. Khi đó tổn thất mà ông gặp phải gánh chịu sẽ càng nhiều hơn cái mạng chó này của tôi rất nhiều. Ông thấy thế nào? Hồng Đường Chủ cười lạnh lùng. Cậu cũng giữ được một con át chủ bài đó nhỉ? Tôi đã làm thế với từng người trong bang. Ngoài bang chủ ra, chắc ông cũng hiểu tôi. Ai cũng phải sống thôi mà. Sao thể không giữ cho mình con át chủ bài được chứ? Vậy cậu muốn thế nào? Coi như không có chuyện gì xảy ra thì đâu có được. Quán bà xảy ra chuyện lớn như vậy, người của bang sớm đã biết rồi. Tôi mà không giải thích với bang chủ thì chắc chắn ông ấy sẽ nghi ngờ. Phong bác bang chủ lạnh lùng nói ra. Giải thích chẳng phải rất dễ sao? Thế này đi, chúng ta đổ hết lên đầu chủ tịch Lâm thì chẳng phải là xong sao? Cậu muốn nhóm lửa cho bang Hát Sa và Dương Hoa đấy à? Chắc cậu biết, nếu mà đấu nhau thật thì chắc chắn bang Hát Sa sẽ chịu tổn thất chứ. Không phải bang Hát Sa có thế lực cổ võ chống lưng sao? Tại sao lại phải sợ Dương Hoa chứ? Đồ ngốc này, quá ngu xuẩn. Phong bác bên chủ là dùng quát. Cậu tưởng sau lưng Dương Hoa không có thế lực cổ võ chống lưng chắc? Tôi nói cậu biết, Dương Hoa không chỉ có thế lực cổ võ mà thế lực này còn vô cùng khủng khiếp. Nếu mà đánh nhau thật thì mong là hai bên chỉ bị tổn hại thôi, mà nếu là muốn diệt luôn Dương Hoa thì bang Hắc Sa sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Hồng Đường Chủ nghe thấy vậy bèn cau chặt lông mày. Một lúc sau anh ta nghĩ ra điều gì đó bèn nói, nếu đã vậy thì phó ban chủ, hay là chúng ta nhờ ban chủ đi nhờ Thiên Khải giúp. Thiên Khải? Phòng phó ban chủ thất sắc. Rồi vào quán bar, là mình đường Hải Hồng tới một con hẻm gần đó. Thật không ngờ anh là Thầy Đại Lâm, đúng là quá bất ngờ. Hải Hồng cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng tỏ ra vô cùng hào hứng. Tôi có phải Thầy Đại Lâm hay không, không quan trọng. Quan trọng là mục đích tôi tới đây tìm cô. Hải Hồng, tiền trong tấm thẻ này đủ để cô sống dư giả. Cô nhận lấy đi, từ nay về sau tôi sẽ không tìm cô, cũng sẽ không làm phiền cô nữa. Cô tự lo cho mình, hiểu chưa? Là mình thản nhiên nói. Trong này có 100 triệu sao? Ngái Hồng đột nhiên hỏi. Vừa hay, đúng 100 triệu, sao thế? Có thể không đủ sao? Là mình câu hỏi. Nếu là 100 triệu thì đương nhiên không đủ, tôi cần 50 tỷ. Cô cần 50 tỷ làm gì? Là mình hỏi. Xây cô nhi viện. Cái gì? Trước khi tôi được nhận nuôi thì luôn sống trong cô nhi viện của thành phố, nhưng cô nhi viện đó sắp bị dỡ rồi, vì vậy tôi dự định mua hạng mục này và xây dựng lại. Kể cả như vậy thì cũng không cần tới 50 tỷ mà. Số tiền còn lại sẽ giúp tôi tạo được mối quan hệ với tầng lớp cấp cao của bang Hắc Sa. Ngài Hồng nói ra, vị trí của cô nhi viện nằm đúng nơi sầm uất nhất của thành phố. Những năm qua, nó luôn bị các bên nhòm ngó. Trước đó, nơi đây được một người tên là Chu Ngọc đứng ra lo chu đáo nên mới không bị dỡ. Thế nhưng, không lâu trước đó, Chu Ngọc trong một lần xảy ra xung đột đã không còn. Cô nhi viện không có ai bảo vệ nữa. Tôi nghe nói, vị trí đường chủ của bang Hắc Sa có thể mua được giá tầm 10 tỷ. Vì vậy tôi được có tiền thì sẽ gia nhập vào bang Hắc Sa bảo vệ cô nhi viện. Ngay tại đây là mình khóc dở mếu dở. Cô ngốc hay là ngây thơ thế? tôi mà có 50 tỷ thì muốn bao nhiêu cô nhi viện mà chẳng được. Sao phải mua chuộc bằng hắc xa để bảo vệ cô nhi viện chứ? Giá trị của cô nhi viện cũng không cao đến như vậy. Hơn nữa, đường chủ bằng hắc xa cần nhiều tiền thế làm gì, rõ ràng là lừa đảo. Đối với tôi, cô nhi viện là vô giá, nhưng hành động của cô quá ngu ngốc. Nghe này, hãy ngãi hồng, cô lập tức thả em gái Adam ra. Adam giờ đang làm việc cho tôi phải đảm bảo sự an toàn cho họ. Và chuyện của cô nhân viên, tôi có thể nói với ban hắc xa một tiếng giúp cô, nhưng tôi không định can thiệp sâu vì chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa tôi và Trần Bác thì cũng không đáng để tôi can thiệp vào chuyện này, là mình thản nhiên nói. Theo như những gì ngãi hồng nói thì chắc chắn là ban hắc xa đã nhắm vào miếng đất này. Nếu đã vậy thì anh không cần thiết phải đắc tội với họ làm gì. Anh không chịu giúp tôi sao? Ngãi hồng vừa còn nói. Ngãi hồng, tôi đang giúp cô đó. Cô hãy nói ngay cho tôi biết em gái của Adam đang ở đâu. Nếu đã vậy thì chú Thịnh Lâm, tôi không thể nói cho anh biết được rồi. Ngãi hồng nói bằng vẻ vô cảm. Là mình câu mày. Nếu là như vậy thì e rằng ngày mai cô nhân viên sẽ bị chở đó. Anh, nói cái gì? Ngãi hồng dịch mình trố trần mắt. Chú Thịnh Lâm, sao anh có thể nói như vậy được chứ? Không phải anh là bác sĩ sao? Anh phải là người tốt mới đúng chứ. Nếu như cô nhi viện bị dở thì có biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ trở thành vô gia cư đây. Liên quan gì tới tôi, anh... Nếu cô ngoan ngoãn nghe theo lời của tôi, giao em gái qua đam ra thì tôi có thể giúp cô lấy lại. Lâm Minh nói ra. Ngãi hồng sao có thể là đối thủ của Lâm Minh được chứ? Sau khi cho dự, cô ta đành siết chặt nắm đấm thở dài. Thực ra tôi không hề bắt em gái qua đam. Cái gì? Tôi lừa Adam mà thôi. Thực tế em gái của anh ta sớm đã chết rồi. Ngãi hồng thuật lại sự việc. Adam là người bồ thành, bọn họ là một nhóm thanh niên hacker thiên tài, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Thế nhưng bằng hắc xa lại rất có hứng thú với bọn họ, đã nhiều lần yêu cầu họ hợp tác. Đương nhiên nhóm người Adam đã từ chối. Bằng hắc xa quyết định dùng chính sách mềm mỏng để cảm hóa Adam, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Thế là bằng hắc xa tức giận đòi bắt Adam. Nhóm người Adam nào phải là đối thủ của bọn họ, cả nhóm chạy khắp nơi và đến lạc mất em gái. Adam không liên hệ được với em gái mình thì tưởng rằng cô ta đã bị ban hắc xa bắt giữ. Trên thực tế, em gái hắn trên đường chạy trốn đã bị xe tông chết. Ban hắc xa lo lắng Adam sẽ vì chuyện này mà hận bọn họ nên đã giấu kỹ. Ngãi hồng biết được chân tướng và cũng bắt đầu lập mưu kế, nói rằng em gái của hắn bị cô ta bắt lấy rồi lấy chuyện đó ra để uy hiếp Adam. Ngay tại đây, sắc mặt Lâm Minh trông vô cùng khó coi. Cô còn ngốc nghếch hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa. Lâm Minh trừng mắt. Chú Tình Lâm, tôi cũng hết cách rồi. Ngãi hồng không biết phải làm thế nào. Thi thể đang ở đâu? Tìm được chưa? Bị thiêu rồi. Xem ra tôi phải giải thích với Adam rồi. Lâm Minh tối sầm mặt, quay người rời đi. Chú Tình Lâm, anh đi đâu vậy? Chuyện về cô nhi viện, anh có thể giúp tôi được không? Ngãi hồng vội vàng chộp lấy cánh tay anh. Tôi sẽ giúp, tuy nhiên tôi sẽ không giúp theo kế hoạch của cô. Lâm Minh phất tay, trừng mắt cô ta. Chú Tình Lâm, anh ý của anh là gì? Ngãi hồng vội hỏi. Nếu như có những việc bị dở thì tôi sẽ bỏ tiền ra đầu tư xây lại, sắp xếp cho tất cả những người ở bên trong. Còn khi dở thì tôi sẽ không đi ngăn lại đâu. Chú Tình Lâm, sao thể như vậy được chứ? Có gì mà không được? Cô ngăn cản việc dở cô nhi viện. Cô không hề cân nhắc tới những người sống trong đó mà chỉ nghĩ cho chính mình. Cô không nỡ từ bỏ cô nhi viện vì nơi đó là nơi từ nhỏ cô lớn lên. Nó trở thành một phần trong ký ức của cô. Vì vậy, cô tìm mọi cách để ngăn lại. Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng thật ra những người ở bên trong đó, họ đã sớm muốn ra đi từ lâu rồi không? Bao nhiêu năm rồi, cái cô nhi viện đó chẳng phải là cũ rách lắm rồi sao? Bọn họ cũng chẳng chịu nổi sự quấy nhiễu của hắc xa nữa rồi. Tại sao là không tắt thành cho họ chứ? Lâm Minh nhìn chằm chằm Ngãi Hồng. Ngãi Hồng nghe như xét đánh bên tai. Ngãi Hồng quá tư vụ và cũng quá ngốc nghếch. Suy nghĩ của cô ta quá đơn giản. Trong ký ức của cô ta, có lẽ cô nhi viện chính là nơi nương tựa. Cô ta không cho phép bất cứ ai phá hoại nơi đó, nhưng cô ta phải chấp nhận sự thật thôi. Lâm Minh rời đi, Ngãi Hồng đợi đành đứng im, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Lâm Minh. Một lúc lâu sau, cô ta ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, tiếng khóc như xé cả ruột gan. Nhưng Lâm Minh không quan tâm, anh đã hoàn thành việc mình cần làm rồi. Còn về chuyện của cô nhi viện, chẳng qua là việc riêng của Ngãi Hồng, chẳng ai lại vì nó mà mất đi tất cả. Thế nhưng, dù Lâm Minh có giải quyết được một bang hắc xa thì cũng sẽ có bang thứ hai, thứ ba nhòm ngó bọn họ. Vậy đó không phải là cách hay. Huống hồ, mặc dù bang hắc xa là bang đảng xã hội đen, nhưng họ vẫn làm việc có quy tắc. Duy chỉ có việc em gái Adam là khó để xử lý. Lâm Bình do dự một lúc rồi quyết định nói sự thật cho Adam biết. Adam gần như phát điên khi nhận được điện thoại. Tôi nhất định sẽ bắt bang Hắc Sa nợ máu phải đền máu. Adam gào lên. Adam, chuyện này tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh, nhưng trước mắt điều cần làm là lấy được tro cốt của em gái anh cái đã. Tôi sẽ đi một chuyến đưa tro cốt của em gái anh về trước. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm. Adam tắt máy. Lâm Minh gọi điện thoại cho phòng phó ban chủ. Chuyện này đương nhiên ông ta biết, nhưng vẫn cứ người điều tra. Sợ việc nhanh chóng có kết quả, tro cốt của cô gái cũng được giao tới. Lâm Minh gọi điện thoại cho quản lý Vương để giao tro cốt tới chỗ Adam. Còn về chuyện này, Lâm Minh cũng chuẩn bị xem vào. Dù thế nào cũng phải có lời giải thích cho Adam, vì nhóm người Adam bây giờ đã là người của Dương Hoa rồi. Chủ tịch Lâm, chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hay là thế này đi, cậu cho tôi 3 ngày. Trong 3 ngày tôi nhất định sẽ cho cậu đáp án. Phòng phó ban chủ tỏ vẻ áy náy. Nghe thấy vậy, Lâm Minh cũng dễ gì phát tiết, đành phải đồng ý và quay về Dương Hoa chờ đợi. Tâm trạng của Adam không được ổn định cho lắm, nhưng hắn vẫn còn lý trí, biết mình không đủ mạnh để xử lý bang Hắc Sa, cũng thể nào bảo Lâm Minh khu trừ bọn họ được. Phòng phó ban chủ đã nói như vậy rồi, thì hắn cũng đành phải chờ đợi mà thôi, để xem ông ta sẽ giải thích như thế nào. Tô Nhân và Tô Quảng, Tô Tịch Vũ cũng quay về Giang Thành. Họ thấy Bồ Thành không được yên bình cho lắm. Tô Nhân gọi điện cho Lâm Minh, nhưng anh nói chưa về được. Đành nói với cô khi nào về anh sẽ giải thích. Tô Nhân còn tưởng Lâm Minh định giải thích chuyện mà cô hiểu lầm anh trước đó nên không nghĩ nhiều. Sau chuyện này, thái độ của Tô Nhân dành cho Lâm Minh dịu dàng hơn nhiều. Lâm Minh biết suy nghĩ của Tô Nhân, nhưng anh không dễ gì giải thích qua điện thoại nên dự định sau khi về Giang Thành thì sẽ nói rõ. Đương nhiên không phải anh ngồi không, chuyện của em gái Adam được nói qua miệng của Ngải Hồng, còn tình hình cụ thể khi đó thì vẫn phải cứ người đi điều tra mới được. Trong lúc chờ đợi, có một số điện thoại gọi tới cho Lâm Minh. Là Chủ tịch Lâm của Dương Hoa đúng không? Giọng nói bên kia vang lên vô cùng lạnh lùng. Là tôi, ai vậy? Chúng tôi là Thiên Khải. Chúng tôi nhận được tin báo rằng cậu vi phạm quy định của đại hội nên sẽ điều tra. Hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi sẽ gặp cậu sau nửa tiếng nữa. Nói xong, điện thoại được tắt máy. Thiên Khải sao? Đại hội sao? Lâm Minh tối mặt. Anh không biết Thiên Khải là gì, nhưng đại hội thì anh biết có nghĩa là gì. Lâm Minh suy nghĩ, sau đó lập tức gọi điện thoại cho Nguyên Tinh và Tạ Tùng Dương. Đối với đại hội, chẳng ai hiểu rõ bằng bọn họ. Chỉ không ngờ hai người như bị sét đánh ngang tai khi nghe thấy hai từ Thiên Khải. Chủ tịch, sao cậu lại bị người Thiên Khải để ý rồi? Xong đời rồi. Phản ứng của bọn họ vô cùng khoa trương, Nguyên Tinh còn hét ầm lên. Trước cục, Thiên Khải là gì vậy? Lâm Minh trầm giọng. Đó là đội phán quyết của đại hội, chuyên đi trừng trị những kẻ vi phạm quy định. Bọ được thành lập một tuần trước, có rất nhiều người chưa từng nghe nói về họ. Nhưng về điểm này thì có thể biết, sức mạnh của bọn họ là thứ mà không thể động vào. Tạ Tùng Dương nói ra, Lâm Minh tái mặt. Lúc này quản lý Vương chạy vào, Chủ tịch Lâm bên ngoài có một nhóm người nói là muốn gặp cậu. Đến nhanh về sau, Lâm Minh cầm điện thoại và cau chặt lông mày, bọn họ nhanh quá. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ lập tức gửi toàn bộ tài liệu liên quan tới Thiên Khải cho cậu. Cậu xem cho kỹ. Tuyệt đối không được để xảy ra xung đột với bọn họ. Không được làm trái ý họ. Nếu sự trừng phạt của họ đưa ra không quá nặng thì hãy chấp nhận. Một câu nói thôi, chuyện to hóa chuyện nhỏ. Hai người kia đồng loạt khuyên Lâm Minh. Lâm Minh im lặng rồi gật đầu. Mời họ tới phòng khách uống trà đi. Lâm Minh nói, sau đó nhận tài liệu mà Tạ Tùng Dương gửi tới. Anh mở hòm thư ra và bắt đầu đọc. Quả nhiên Thiên Khải là đội quân được sinh ra để bảo vệ đại hội. Đại hội sắp diễn ra, tuy nhiên cũng càng lúc có càng nhiều người để có thể trở nên bất bại ở đại hội, nên đã không từ thủ đoạn nào tiến hành tàn sát các thế lực khác. Với những đối thủ mang tính uy hiếp thì bọn họ đều tìm cách diệt tận gốc. Những kỳ đại hội trước đó, trước khi đại hội bắt đầu thì mưa máu cũng diễn ra không ngớt. Vô số người bị giết chết, máu chảy thành sông, điều đó gây ra sự ảnh hưởng vô cùng lớn. Vì vậy, từ lần đại hội này, phía trên đã thành lập một đội phán quyết Thiên Khải. Đương nhiên, đại hội không có ý định can dự vào việc chuẩn bị của các thế lực, nhưng không thể thả lỏng cho họ thích làm gì thì làm được. Thành lập đội quân này với mục đích ban đầu là như vậy, đó là lắng lặng ràng buộc các bên để họ không làm càn. Nếu ngay cả sự ràng buộc cũng không có, thì chắc là trước khi đại hội diễn ra, việc tàn sát sẽ không ngừng gia tăng. Một khi sự ảnh hưởng được nhân lên thì sẽ rất khó xử lý. Vì vậy, tác dụng chủ yếu của đồ thiên khải là chấn nhiếp. Tuy nhiên là mình lại không ngờ một tổ chức mạnh như vậy lại tới tìm anh. Mặc dù thời gian thành lập khá ngắn, nhưng thực lực của họ vô cùng khủng khiếp. Đội thiên khải có tổng cộng 13 người. Mỗi người đều là những kẻ luyện võ siêu cấp. Những người này có thân phận thần bí, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Không biết ai biết họ tới từ đâu, càng không biết họ phục vụ cho ai. Còn về thủ đoạn của đội thiên khải thì sớm đã được truyền khắp giới võ đạo rồi. Do là mình có quá nhiều rắc rối ở Bồ Thành nên chưa kịp để tâm. Hóa ra 3 ngày trước đội thiên khải đã tiêu diệt một thế lực bất kham, đó là Nhật Nguyệt Thần Tông. Thế lực ẩn thế này có thể sánh ngang với Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái. Nhật Nguyệt Thần Tông đã tồn tại 180 năm rồi và cũng là một thế lực lâu đời. Địa bàn nằm ở dãy núi phía Bắc, có mối quan hệ hùng hậu, phủ khắp cả nước. Thiên tài trong Thần Tông nhiều vô số kể. Cấp trên của Thiên Khải đã yêu cầu bọn họ ngăn chặn việc đặt áp của Nhật Nguyệt Thần Tông. Bởi vì trong một tháng ngắn ngủi thôi mà tông môn này đã tiêu diệt tới 16 tông môn khác, kết nạp thêm 37 gia tộc, tạo ra sự hỗn loạn và đổ máu kinh khủng. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Tông nghe lời Đỗ Thiên Khải dừng hành động của mình thì chẳng có gì xảy ra, thế nhưng bọn họ lại từ chối. Rõ ràng là họ coi thường Đỗ Thiên Khải, thế là Đỗ Thiên Khải phải ra tay. Và một buổi sáng 3 ngày trước, Đỗ Thiên Khải bắt đầu dùng vũ lực, họ không hề khoa trương, chỉ một hành động. Giết. Giết từ sáng tới tối, cả Nhật Nguyệt Thần Tông không còn chừa một ai, tất cả đều bị giết chết. Nhật Nguyệt Thần Tông đã biến mất như thế. Chuyện này đã được truyền đi khắp thành phố rồi. Đó là các vị lão làng đã cố gắng kìm hãm bớt tin tức lại. Nếu không thì sức ảnh hưởng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Cũng từ sau chuyện này mà bất kỳ ai nghe thấy hai từ Thiên Khải cũng đều cảm thấy sợ hãi. Đến cả Nhật Nguyệt Thần Tông còn bị họ tiêu diệt thì bọn họ là gì chứ? Chẳng trách Tà Tùng Dương, Nguyên Tinh nghe thấy họ tìm Lâm Minh thì lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Dù dương hoa của Lâm Minh vô cùng hùng mạnh, nhưng nếu gây sự với Thiên Khải thì chắc cũng sẽ không thoát khỏi kết cục như Nhật Nguyệt Thần Tông. Lâm Minh trao mày suy nghĩ. Thiên Khải mặc dù đáng sợ, nhưng nếu không làm chuyện gì quá đáng thì họ cũng sẽ không tìm tới bạn. Anh không phá vỡ quy tắc gì, tại sao họ lại tìm anh chứ? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Thầy Đại Lâm, sao lại không chỉ bạc chúng tôi? Lâm Minh giật mình, vội ngẩng đầu thì thấy ba bóng hình xuất hiện trước mặt từ khi nào. Tất cả họ đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Trên mỗi tấm mặt nạ đều có một vết kiếm. Sau lớp mặt nạ là những đôi mắt lạnh như băng. Đội phán quyết Thiên Khải, Lâm Minh tỏ ra cảnh giác. Quả nhiên đáng sợ, họ đã tiếp cận Lâm Minh mà không hề bị phát hiện. Đến Lâm Minh mà còn không cảm nhận được, lúc những người này xuất hiện, ảnh ngự cũng rút kiếm chĩa về phía họ. Mặc dù ảnh ngự mặt nhưng có lẽ cũng không làm gì được đội Thiên Khải. Dừng tay lại, Lâm Minh trầm giọng, ảnh ngự thu kiếm về, lập tức rút lui. Đội Thiên Khải đứng bất động, thản nhiên nhìn Lâm Minh. Các vị, chúng tôi có hơi mạo phạm, mong lượng thứ, mời ngồi. Lâm Minh đứng dậy. Không cần, thần Lâm, lần này chúng tôi tới đây là vì nhận được thông tin cậu đang tiến hành tàn sát quá độ ở Bồ Thành, hơn nữa còn có ý thôn tính các thế lực khác. Giờ chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn bộ về cậu trong thời gian cậu ở Bồ Thành vừa rồi. Hy vọng cậu phối hợp. Có người báo tin sao? Lâm Minh cau mày, ai vậy? Không thể tiết lộ, thần Lâm, bây giờ chỉ có chúng tôi hỏi cậu, cậu không được hỏi chúng tôi, ngoài ra cậu cũng không được giấu giếm bất cứ điều gì, nếu không hậu quả cậu tự chịu trách nhiệm. Người đông đứng đầu lên tiếng. 3 giờ chiều ngày 15 cậu ở đâu? Biệt thự nhà nông, Lâm Minh nói ra. Vì vậy cậu là người giết toàn bộ nhà nông sao? Đúng vậy. Nhà Thái, họ Bậu, họ Tẩu cũng là do cậu làm sao? Đúng vậy. Xem ra cũng thành thật. Lâm Minh chẳng có gì giấu giếm. Sau khi hỏi anh xong thì đội Thiên Khải đã xác nhận anh vi phạm quy tắc. Người đứng đầu lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Minh. Tấm lệnh bài là một chữ phạt. Thần Lâm, từ ngày hôm nay cậu phải dừng mọi hành động tàn sát quá độ. Ngoài ra bản thân cậu bị đày tới đảo Băng Diệm, bị nhốt ở đây 7 ngày. Người này nghiêm trọng. Cái gì? Lâm Minh mặt tối sầm. Tôi bị nhốt sao? Người đứng đầu lắc đầu. Chúng tôi chỉ tiến hành trừng phạt một chút thôi để có thể răn đe những người khác. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đảo Băng Diệt 7 ngày thì sau đó có thể trở về và việc trừng phạt cũng kết thúc. 7 ngày sau, các người có biết tôi rời đi 7 ngày thì có nghĩa là Dương Hoa sẽ như thế nào hay không? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, kẻ địch biết được sẽ gây chuyện với tôi. Đừng nói là 7 ngày, dù là 3 ngày thôi thì họ cũng sẽ tiêu diệt Dương Hoa luôn rồi. Huống hồ tôi còn cả đống quân địch đang nhăm nhe ngoài kia. Tôi rời đi, những người thân của tôi sẽ như thế nào? Vì vậy tôi không đồng ý. Lê Minh quát lớn.